Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 324, chương 323, đệ đệ, uống sữa không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người muốn theo ta lan lộn thì ta biết rồi, nhưng ta không nuôi kẻ ăn không mồi rồi, nên ta đã tìm cho ngươi một công việc. Khâu Bình vỗ nhẹ lên đầu của Báo Đầu, nói. Hừm, Báo Đầu ngẩng lên nhìn Khâu Bình, sau đó nhìn vào ông lão đeo giáp rùa trước mặt Khâu Bình. Ông lão này khí tức chỉ mới bước vào giai đoạn sơ khởi của nguyên thân, loại người như thế này, hắn có thể giết mười mấy người chỉ bằng một cái vỗ tay. Ngươi có muốn gia nhập thần đạo không? Mặc dù ông lão đứng, nhưng so với Báo Đầu đang nằm, chiều cao của ông chỉ ngang với đầu của Báo Đầu. Trong mắt Báo Đầu lóe lên một tia sáng tinh quái, quả nhiên như hắn đoán, thần đạo muốn lôi kéo hắn. Dù sao, hắn là một trong những thành viên đứng đầu của Thánh Tinh, so với các yêu tộc khác, huyết mạch của hắn cao quý hơn nhiều. Thần đạo thậm chí thu nhận những kẻ tầm thường, không lý gì bỏ qua một yêu tộc cao cấp như hắn. Gia nhập thần đạo cũng được, nhưng ta có một yêu cầu, nếu sau này ta muốn rời đi, các ngươi không được ngăn cản. Mặc dù hắn có dã tâm đối với quyền lực của thần đạo, nhưng gốc rễ thực sự của hắn vẫn là ở Thánh Tinh. Đương nhiên rồi, thần đạo của chúng ta luôn tự do đi lại, chỉ cần viết một lá đơn xin thôi việc, sau đó bàn giao công việc là có thể tự do ra đi. Ông là rất dễ tính, luôn nở nụ cười hiền hòa. Vậy được, ta gia nhập thần đạo. Báo Đầu rất hài lòng, trước đó hắn đã nghe nói thần đạo cho phép tự do đi lại, nếu không nhiều môn phái đã không cho đệ tử gia nhập thần đạo. Bây giờ hắn chỉ xác nhận lại, từ hôm nay trở đi, sắc phong Báo Đầu. À, ngươi tên là gì? Ông lão chợt nhớ ra mình chưa biết tên của Báo Đầu. Xích Đồ. Báo Đầu im lặng một lúc rồi mới từ từ nói ra hai chữ. Tên của hắn không phải là bí mật trong không gian, giấu giếm hay dùng tên giả cũng không có ý nghĩa gì. Được, từ hôm nay, sắc phong Báo Đầu Xích Đồ làm tam đẳng tuần hồ du thần của Hồ Yên Binh Mã Ti, chịu trách nhiệm tuần tra, bắt trộm và giữ trật tự ban đêm. Sau đó, ông lão vẫy tay, từ trong Hồ Yên bay ra một tia sáng, rơi xuống đầu Báo Đầu. Báo Đầu giật mình, lo lắng rằng mình sẽ bị thi triển pháp thuật gì đó. Tia sáng biến thành một dấu ấn, in lên trán Báo Đầu, để lại một vết hình vuông, sau đó biến mất. Trên đầu Báo Đầu hiện ra hai chữ, nhưng hắn không biết đọc nên cũng không rõ đó là gì. Tuy nhiên, hắn nghe thấy chức danh của mình có từ tam đẳng. Trong thần đạo, phẩm cấp là thước đo quyền lực, nhưng tam đẳng và tam phẩm có quan hệ gì với huyết mạch cao quý của tộc Báo Đầu ở Thánh Tinh? Phong cho hắn tam phẩm cũng không quá đáng chứ. Từ hôm nay trở đi, ngươi hãy theo đại ca của ngươi mà cố gắng làm việc cho thần đạo. Nhìn thấy quá trình sắc phong kết thúc, Khâu Bình nở nụ cười. Dù Báo Đầu là một chiến binh mạnh mẽ, nhưng Khâu Bình không thiếu kẻ đánh thuê. Trong nhân gian, ai dám gây sự với người của thần đạo? Khâu Bình đã từng nghĩ sẽ đưa Báo Đầu đến Định Hải Vực. Nhưng Định Hải Vực đã có một tên phản bội rồi. Nếu thêm một tên nữa thì huyết áp của mình sẽ không tăng lên quá cao sao? Vậy nên Khâu Bình quyết định đưa Báo Đầu đến Hồ Yên. Khâu Bình nháy mắt với Cố Tiểu Uyển, cô liền hiểu ý và gỡ vòng cổ khống thú khỏi cổ Báo Đầu. Vòng cổ khống thú có thể kiểm soát tính hung hãn của Báo Đầu, nhưng không thể kiểm soát ý thức của hắn. Nếu Báo Đầu ở bên cạnh Khâu Bình mà chỉ lười biếng không làm gì, Khâu Bình cũng không làm gì được hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao thì vòng cổ này không bằng kim cô chú. Báo Đầu ngáp một cái, lười biếng gật đầu chào ông lão. Dù ông lão yếu kém, nhưng là cấp trên của hắn, muốn lăn lộn trong thần đạo thì cũng phải tôn trọng chút đỉnh. Thứ hỗn xược, ngươi nhìn đi đâu vậy? Đại ca của ngươi là ta. Một giọng nói sắc nhọn vang lên từ bên cạnh ông lão. Báo Đầu cau mày, cái gì đây? Sao nói chuyện THTC vậy? Nếu có ai dám nói chuyện như vậy ở Thánh Tinh, hắn đã vội chết từ lâu. Khi ông lão dạt sang một bên, Báo Đầu mới nhìn thấy một con chuột nhỏ đứng trên đất. Nhưng con chuột này thật nhỏ, chỉ bằng một nửa con chuột bình thường, mỏ nhọn má hóp, nhưng giọng thì to. Ngươi nhìn gì? Bản đại nhân là tham tướng Hồ Yên Binh Mã, sau này là cấp trên của ngươi. Con chuột nhỏ nhảy lên đầu Báo Đầu, đắc ý nói. Không hổ danh là đại nhân Khâu, lần trước mình chỉ than thở không có ai đủ sức mạnh. Thế mà đại nhân đã mang đến một con báo lớn như vậy. Ngươi, chuyện gì đây? Tại sao con chuột này chỉ có cảnh giới tổ khiếu, còn chưa đạt đến thánh thai? Báo đầu chỉ vào con chuột nhỏ, có chút thắc mắc. Khâu Bình chưa kịp nói, con chuột nhỏ đã nhảy dựng lên. Ngươi mới là chuột, cả nhà ngươi là chuột, ta là chuột chuỗi, ngươi biết không? Dị chủng không gian thiên sinh, cái đồ báo quê mùa. Chuột chuỗi bị chạm vào nỗi đau, cả đời hắn ghét nhất là bị gọi là chuột và bình phẩm về chiều cao của mình. Báo đầu cười khẩy, cái gì mà dị chủng không gian thiên sinh, chỉ là có một chút bản nguyên không gian rất nhỏ, biết sử dụng nhưng không biết cách luyện hóa và tăng cường, cả đời cũng chỉ đến thế. Chỉ có gia nhập thánh tinh hệ mới có thể dựa vào thánh tinh để khai thác hết sức mạnh huyết mạch mới tạm gọi là dị chủng. Nể tình ngươi lần đầu, ta không tính toán với ngươi. Báo đầu lười biếng vẫy tay, định hất con chuột nhỏ đi, nhưng khi tay hắn sắp chạm vào con chuột, tim hắn như bị ai đó bóp chặt, đột ngột co thắt. Hắn khẽ rên lên, máu trong cơ thể bùng nổ, đứng phát dậy, cơ bắp căng cứng. Dấu ấn trên trán hắn tỏa ra ánh sáng vàng, một sức mạnh khủng khiếp áp chế cơ thể hắn. Trong thần đạo, đánh cấp trên là tội lớn, ngươi đừng có mà hồ đồ. Ông lão biến sắc, vội vàng của trách. Khâu Bình thầm cảm thấy may mắn, nhờ mình sớm nhìn ra bản chất phản bội của tên này, nếu không để hắn lăn lộn không làm gì, mỗi ngày tức chết. Tên ngốc này, để chuột chuỗi xử lý cho xong, báo đầu hít một hơi sâu, đè nén sát ý, dấu ấn trên đầu cũng dần mở đi. Nhẫn nhịn một chút, con chuột này tuy yếu kém, nhưng lại có vị trí cao hơn mình, nếu mình nhẫn nhịn, tương lai nhất định sẽ đạt được vị trí cao. Đến lúc đó, hừ hừ. Ngày đó sẽ không xa, cá nhỏ, thần đạo của các ngươi cũng hào phóng thật, báo đầu vừa đến đã được phong làm tam đẳng. Tam đẳng, trước đó ngươi không gọi là tam phẩm à? Cố Tiểu Uyển xuất thân từ đại giáo trên không, thường giao tiếp với các môn phái tu tiên, không rành lắm về chức danh trong thần đạo. Gì, Khâu Bình bị hỏi khó, tam phẩm, chủ nhân Hồ Yên mới có tòng ngũ phẩm, mình mới có tòng lục phẩm, làm sao có thể phong tam phẩm đại thần? Nếu có nguồn lực, mình sẽ tự phong cho mình trước. Nhưng Khâu Bình nhanh chóng hiểu ra, cô ấy nói về tam đẳng tuần hồ du thần của báo đầu. À, người nói cái đó à, tam đẳng tuần hồ du thần là chức tạm thời, không vào hệ thống, nếu nói về cấp bậc, thì chắc là không có cấp bậc. Khâu Bình gãi đầu, giải thích cho Cố Tiểu Huyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, muốn vào biên chế rất khó, năm ngoái thần đạo của chúng ta có quy định mới. Tất cả những ai muốn vào thần đạo đều phải thi. Khâu Bình nhắc lại, lòng cảm thấy may mắn và vui mừng. Mình được tuyển vào thần đạo từ năm kia, khi đó chưa có quy định này. Nhưng khi nguyên mạch được khai thông, nồng độ linh lực trong nhân gian không ngừng tăng lên, nhiều loài thú nhận được phúc lợi, bắt đầu sinh ra linh trí, khiến nguồn cung cấp nhân sự cho thần đạo tăng lên. Chính vì nhân sự tăng lên, ai cũng muốn có một công việc ổn định, khiến biên chế trở nên khan hiếm. Đáng khinh nhất là Khâu Bình đã tận hưởng phúc lợi, lại còn muốn đánh vỡ bát cơm của người khác. Hắn đề nghị mở trường học trong thần đạo, tất cả những yêu quái muốn vào thần đạo đều phải học kiến thức văn hóa. Nếu trình độ văn hóa không đạt, sẽ không được tuyển dụng. Mặc dù ta đã đạt được một chút thành tựu trong thần đạo, nhưng ta là người luôn chính trực, không bao giờ đi cửa sau, luôn giữ lòng liêm chính, chắc chắn không thể đặc cách cho báo đầu được. Hắn phải bắt đầu từ công việc tạm thời. Học kiến thức văn hóa một cách cẩn thận, khi nào qua được kỳ thi mới được cấp chức danh chính thức. Đây cũng là vì tốt cho hắn. Khâu Bình nói một cách chính trực, chỉ thiếu chút nữa là tự mô tả mình như Thanh Thiên Khâu. Cố Tiểu Uyển nghe mà mê mẩn, không ngờ thần đạo lại lớn mạnh đến vậy, ngay cả một tiểu yêu chưa đạt cảnh giới tiên nhân cũng có được nhận thức như vậy. So với đệ tử của Vô Cực Tinh Cung, suốt ngày chỉ biết tranh đoạt tài nguyên, tầm nhìn của họ kém hơn nhiều. Thôi được rồi, chúng ta nghỉ ngơi không nói chuyện công việc nữa, ta dẫn ngươi đi dạo chợ dài huyện Trường Ninh, chỗ đó vui lắm. Nếu ngươi đến vào dịp Tết thì còn tốt hơn, có lễ hội du thần, ta là quán quân lễ hội du thần năm nay, còn có giải thưởng nữa. Nhắc đến những chuyện này, miệng Khâu Bình như được lắp dây cáp, nói liên tục không ngừng. Cố Tiểu Uyển nghe mà thần thần, nhân gian thật thú vị, so với Vô Cực Tinh Cung lạnh lẽo, ở đây vui hơn nhiều. Khâu Bình dẫn Cố Tiểu Uyển dạo quanh chợ âm phủ của huyện Trường Ninh suốt cả ngày. Chợ âm phủ tồn tại nhờ phúc địa của Thành Hoàng, hoạt động trái ngược với thời gian sinh hoạt của Dương Gian. Khi nhân gian ngủ say, chợ âm phủ mới náo nhiệt nhất. Thần linh không ra bán hàng, các tiểu thương trong chợ âm phủ phần lớn là yêu vật có chút đạo hạnh, hoặc hồn ma chưa vào luân hồi, họ buôn bán để kiếm tiền nhang lửa tu luyện, định cư ở chợ âm phủ. Hàng hóa họ bán cũng đủ loại kỳ quái, có nhiều loại bắt chước thức ăn của con người, ví dụ như mứt trái cây của yêu cây, trái cây làm mứt là từ cây của mình, đường để nấu mứt cũng mua từ cửa hàng đường của con ong. Còn có yêu nấm làm bánh bao, mỗi ngày sinh ra một đám nấm, dùng để làm bánh bao. Những chiếc bánh bao nóng hổi, thơm phức này, ngay cả Khâu Bình cũng thích ăn. Bột làm bánh bao cũng mua từ cửa hàng bột ở cuối phố. Ông chủ cửa hàng bột là một yêu chuột già, ông ta tự khai hoang mấy chục mẫu đất ở núi rừng, thuê một bầy yêu thỏ trồng lúa, gặt lúa, xay bột, kinh doanh không nhỏ. Những điều này chỉ là công việc kinh doanh thông thường, còn có những công việc đặc biệt hơn. Ví dụ như yêu rùa già bói toán, dù dự đoán không chính xác nhưng khéo mồm, thường làm khách hàng vui vẻ, mọi người cũng sẵn lòng trả tiền nghe ông ta nói. Còn yêu sói chuyên tìm đồ mất, ai mất gì tìm ông ta đều có thể tìm lại được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên, thù lao ông ta yêu cầu cũng không rẻ. Về mấy con hồ ly và gà rừng mở kỹ viện, Khâu Bình tỏ thái độ phê phán, chợ phố người qua kẻ lại, còn có trẻ nhỏ, sao có thể trèo kéo khách hàng ngay trên phố. Lần sau phải báo với Thành Hoàng, phải quy định rõ về những nơi không đứng đắn như vậy. Thật tuyệt, Cố Tiểu Uyển tay trái ôm túi bánh bao, tay phải cầm ba xiên mứt, miệng nhai nốt miếng lê thơm. Lê này là do yêu cây lê hái trực tiếp, tươi ngon không thêm chất bảo quản. Dù không có tác dụng hỗ trợ tu luyện như thiên tài địa bảo, nhưng vị ngon vô cùng. Không chỉ giòn ngọt mà còn có mùi rượu, làm người ăn cảm thấy dễ chịu, tâm trạng cũng tốt hơn. Cố Tiểu Uyển ăn rất vui, liền mua hết lê trên đầu yêu cây lê, làm yêu cây vui mừng nhảy nhót. Có lẽ do tâm trạng tốt nên lê càng ngọt hơn. Tiểu đệ, tiểu muội, mua sữa bò không? Tươi ngon lắm. Khâu Bình dẫn Cố Tiểu Uyển vừa ăn vừa uống, bỗng bị một đại thẩm lực lưỡng chặn đường. Đại thẩm chưa hoàn toàn hóa hình, chân vẫn là móng bò, tay dài, mũi to còn đeo khuyên. Cố Tiểu Uyển nhìn ngực khổng lồ của đại thẩm so với ngực nhỏ của mình, cảm thấy tự ti. Có lẽ để trình bày sản phẩm của mình, đại thẩm còn lắc ngực. Không không, chúng ta không cần uống sữa, ta đã cai sữa từ lâu rồi. Cố Tiểu Uyển lúng túng bỏ chạy, không mua cũng có thể thử. Cố Tiểu Uyển kéo Khâu Bình chạy nhanh hơn khi nghe tiếng đại thẩm đằng sau, chỉ mong thoát khỏi tình huống này. Khâu Bình đã quen với những việc này, như yêu tộc hóa hình một mình, không có cảm giác xấu hổ của con người, việc bán sữa bò giống như yêu cây lê bán lê, không có gì khác biệt. Đều là tự lực cánh sinh, kiếm tiền nhang lửa mới là chính đạo. Thật là, sợ chết mất, làm sao có thể, to như vậy, Cố Tiểu Uyển vẫn đỏ mặt, dù bình thường cô dạn dĩ, nhưng vẫn là con gái. Cách chương.